Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 716 Cảnh Sơn, tính kế. Cầu vé tháng, chương 716 Cảnh Sơn, tính kế. Cầu vé tháng, Tạ Cảnh Sơn lại một nghẹn, hơi quay đầu. Dư quang nhìn về phía Ngũ Nhạc Tiên Tông nơi phù đảo này. Không chờ hắn nói xong, Giang Nguyệt Bạch liền nói: "Được rồi, ta liền thuận miệng nói bậy. Bên ngoài như vậy nhiều người nhìn chằm chằm Thanh Vân giới nội. Tuy rằng nghe không được chúng ta nói chuyện, nhưng có thể nhìn đến chúng ta làm cái gì. Ta thật làm ngươi đương phản đồ. Ngươi đã có thể ở chân võ Tiên Tông hỗn không nổi nữa." Tạ Cảnh Sơn vò đầu, khóe mèo mim mang theo một mặt nhỏ đến không thể phát hiện cười khổ, bởi vì hắn không hề bối cảnh. Ở Thanh Long giới hết thảy đều dựa vào chính mình dốc sức làm lên. Sư phụ Nam Cốc Đạo Quân đối hắn quan ái có thêm, dốc lòng dạy dỗ, cho nên hắn vẫn luôn bị tông trung đệ tử, các trưởng lão ghen ghét. Đặc biệt là cùng Nam Cốc Đạo Quân cùng tộc Kinh gia đệ tử, bọn họ tổng cảm thấy Nam Cốc Đạo Quân khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải, nhưng lại không dám chửi bới Nam Cốc Đạo Quân, liền đem sở hữu buồn bực phát tiết đến hắn trên đầu, cố tình lại bởi vì đó là Nam Cốc Đạo Quân tộc nhân, hắn cũng không hào đem sự tình làm được quá tuyệt, cho nên phản bội không phản bội. Hắn ở chân võ Tiên Tông nhật tử, cũng không có đại gia cho rằng như vậy hảo quá, Tạ Cảnh Sơn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Mà là cười nói, các ngươi ở chỗ này khẳng định là ra ngoài tra xét tình báo đi. Đông Nam Tây Bắc tứ đại tiên minh chung, Đông Phương Tinh Minh Thanh Long giới cùng Bắc Phương Tinh Minh Huyền Vũ giới nhiều thế hệ đều là minh hữu, cho nên lúc này đây Thanh Vân hội cũng có liên thủ chi ý, ta không thể lộ ra Ngũ Nhạc Tiên Tông tình báo cho ngươi. Nhưng là ta có thể cho ngươi Nam Phương Tinh Minh Chu Tước giới Xích Nhật Tông, Tây Phương Tinh Minh Bạch Hổ giới Kim Lan Tông kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Sau các ngươi ở bên ngoài thu thập đến muốn càng kỹ càng tỉ mỉ, Tạ Cảnh Sơn nói xong. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, Giang Nguyệt Bạch bế lên hai tay mày một trọn. Tạ Cảnh Sơn, ngươi thay đổi, ngươi bắt đầu tính kế ta, Phương Dục hành nghi hoặc nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Ngô Thu Trì cùng Cát Ngọc Thiền đối xem một cái, Tạ Cảnh Sơn hắc hắc cười nói. Không, thật không, này không phải đôi bên cùng có lợi sao, Giang Nguyệt Bạch nói. Các ngươi Chân Võ Tiên Tông cùng Ngũ Nhạc Tiên Tông kết minh. Có phải hay không Xích Nhật Tông cùng Kim Lan Tông cũng kết minh? Ngươi muốn mượn chúng ta tay diệt Xích Nhật Tông cùng Kim Lan Tông đúng hay không? Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, Tạ Cảnh Sơn cũng không phủ nhận, lấy ra ngọc giản đưa qua đi, vậy ngươi muốn hay không? Giang Nguyệt Bạch giơ tay tiếp nhận, vì cái gì không cần, ta vừa rồi xem ngươi từ bên kia lại đây. Bên kia tình huống ngươi thăm đến như thế nào? Tình báo cùng nhau cho ta. Đỡ phải ta lại phí công phu. Giang Nguyệt Bạch bằng phẳng. Tạ Cảnh Sơn cũng không cất giấu. Lại lấy ra một quả ngọc giản. Đưa bọn họ vừa rồi lại đây khi. Thuận tiện tìm hiểu đến tình báo cùng nhau ký lục ở trong ngọc giản. Giao cho Giang Nguyệt Bạch. Tuy rằng chín đại tiên minh không có minh chứng thực. Nhưng là Thanh Vân hội cũng liên quan đến thượng giới 10 thế lực lớn bài tự vấn đề. Chân Võ Tiên Tông ở thượng một lần Thanh Vân hội sau chỉ bài đệ tam. Ngũ Nhạc Tiên Tông đệ nhị, Xích Nhật Tông đệ tứ, Kim Lan Tông đệ nhất. Nếu là chúng ta liên thủ, có thể đem Xích Nhật Tông cùng Kim Lan Tông áp xuống đi. Thiên Diễn Tông nói không chừng cũng có thể tiến vào thượng giới 10 thế lực lớn chi liệt. Cho nên ở phi tất yếu dưới tình huống, còn thỉnh ngươi đối Chân Võ Tiên Tông cùng Ngũ Nhạc Tiên Tông người dơ cao đánh khẽ, Giang Nguyệt. Bạch vỗ tay đoạt quá ngọc giản, thượng giới 10 thế lực lớn bài tự xác thật thị phi phía chính phủ. Nhưng là đại gia cũng đều nhận đồng, tông môn cùng gia tộc thế lực không xa rời nhau bài tự. Đều đặt ở cùng nhau, này 300 năm tới, trước 4 đều là tông môn, thứ 5 còn lại là gia tộc, mà 300 năm một lần thanh vân hội, chính là một lần nữa tẩy bài cơ hội, giống gia cát gia loại này ở con rối đạo phương diện rất mạnh. Gia tộc đều tế không tiến thượng giới 10 thế lực lớn, thả trước 5 thế lực lớn sau lưng, đều có một vị đại thừa tiên quân tọa trấn. Lại chính là bài thứ 8 Bắc Cực Cung còn có đại thừa tòa trấn, dư lại thế lực đều chỉ có hợp thể đạo quân, Thiên Diễn Tông chỉ có 2 vị luyện hư lão tổ. Khoảng cách hợp thể xa xa không hẹn, tưởng chen vào 10 thế lực lớn, Giang Nguyệt Bạch đều có chút không đế, tựa như phía trước gặp được Xích Nhật Tông Giả Thiên Lang, trong tay một kiện hậu thiên linh bảo. Nếu như bị hắn thành công phô khai lĩnh vực, bọn họ nhiều ít đều nhìn thấy điểm huyết, Xích Nhật Tông còn chỉ là bài đệ tứ. Đằng trước còn có cái bài đệ nhất Kim Lan Tông, Giang Nguyệt Bạch đại khái nhìn hạ Tạ Cảnh Sơn cấp tình báo, về Xích Nhật Tông cùng Kim Lan Tông tình báo xác thật kỹ càng tỉ mỉ. Liền bọn họ lần này tùy thân mang linh khí, cùng với am hiểu công pháp cùng pháp thuật đều ký lục trong danh sách. Mặt sau còn có một ít ứng đối phương pháp, chính là này ký lục cách thức. Thấy thế nào như vậy quen mắt, như là nàng chính mình quen dùng cách thức, Tạ Cảnh Sơn nhìn xem những người khác. Phương sư huynh, thời gian cấp bách, ta không tiện ở lâu. Trước cáo từ, hy vọng mặt sau tái kiến, chúng ta có thể liên thủ đối địch. Đại gia gật gật đầu. Tạ Cảnh Sơn cuối cùng nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, xoay người rời đi, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất. Mọi người mới thu hồi ánh mắt, Ngô Thu chỉ trầm giọng nói, tổng cảm thấy, Tạ sư đệ quá đến cũng không hài lòng, Giang Nguyệt Bạch cũng có loại cảm giác này. Nhưng lộ là chính mình tuyển, trên đường bụi gai, tự nhiên muốn chính mình bổ ra. Đây là Tạ Cảnh Sơn cấp tình báo. Các người nhìn xem đi, bên kia trên cơ bản đều thăm sáng tỏ. Chúng ta không cần lại thăm, tỉnh không ít thời gian cùng sức lực, mấy người cho nhau truyền đọc qua đi. Phương Dục Hành hỏi, kia kế tiếp, chúng ta là trở về. Giang Nguyệt Bạch hơi cảm ứng hạ, nhìn về phía một cái khác phương hướng. Nàng gieo tiểu vân chi chính sinh cơ bừng bừng chiều nàng phất tay, trở về phía trước. Chư vị nhưng nguyện bồi ta đi giết vài người. Sau lúc đó, ở đại bộ phận thế lực còn ở vào ngủ đông giai đoạn khi nơi nơi làm rối Thiên Diễn Tông đứng ở đầu sóng ngọn gió thượng. Làm thanh vân giới bên ngoài xem khắp nơi thế lực thảo luận không thôi, vô luận là chiến thuật, vẫn là tự thân thực lực. Đều làm mọi người trước mắt sáng ngời, thậm chí có người nói Thiên Diễn Tông sẽ trở thành lần này thanh vân hội lớn nhất hắc mã, nhất cử sát nhập 10 thế lực lớn chi liệt. Cũng có người nói Thiên Diễn Tông chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chờ chân chính gặp được cường địch liền sẽ bại trận. Mọi thuyết xôn xao, Đông Phương Tinh Minh nơi trong núi Thanh Long giới chân võ tiên tông người xem Tạ Cảnh Sơn cùng Giang Nguyệt Bạch gặp mặt. Nói chuyện với nhau thật lâu sau còn cấp ngọc giản. Tức khắc rất nhiều người đều bắt đầu đang âm thầm tức giận mắng. Cái này phản đồ. Khẳng định là tiết lộ chân võ tiên tông tình báo cho hắn tình nhân cũ. Không sai. Người ở chân võ tiên tông. Lòng đang Thiên Diễn Tông. Thật không biết Nam Cốc đạo quân coi trọng hắn cái gì, lời nói cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất Tạ sư huynh là tìm kia Thiên Diễn Tông kết minh đâu. Chúng ta chân võ tiên tông dùng đến cùng một cái tam lưu môn phái nhỏ kết minh. Giờ phút này sở hữu hợp thể đạo quân, luyện hư tinh quân đều bị triệu tập đến Thái Bạch giới gặp mặt đại thừa tiên quân. Không ở thanh vân giới bên ngoài. Mọi người mới dám như thế trắng ra chỉ trích Tạ Cảnh Sơn. Đặc biệt là kinh gia người, dưới chân núi doanh trướng chung. Kinh Sở Quân nương Trang Phượng tức giận không thôi. Đối Kinh Sở Quân cha Kinh Ngọc Châu lải nhải: "Ta liền biết kia Tạ Cảnh Sơn là cái dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Lúc trước dựa vào ta Sở Quân tiến vào chân võ tiên tông. Cuối cùng nói là bái ngươi vi sư, quay đầu liền leo lên lão tổ. Ngươi lúc trước liền nên giết hắn." Bang! Kinh Ngọc Châu vỗ án dựng lên: "Đủ rồi, Cảnh Sơn đứa nhỏ này tâm địa thuần lương. Ngươi là cảm thấy ta mắt mù vẫn là lão tổ mắt mù? Nếu không phải ngươi cả ngày bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, ta Kinh thị đệ tử sao lại đối hắn có như vậy đại thành kiến? Ngươi nếu lại muốn châm ngòi ly gián, châm ngòi thổi gió, liền đừng trách ta đưa ngươi trở về diện bích." Trang Phượng giận không thể át: "Hảo a, ngươi đem ta giam lại a, chúng ta chờ coi, xem kia Tạ Cảnh Sơn rốt cuộc có hay không ngươi nói được như vậy thuần lương. Lần này Thanh Vân hội chân võ tiên tông nếu là bị thua, chính là ngươi không biết nhìn người, dẫn sói vào nhà kết quả." Kinh Ngọc Châu hung hăng nhìn chằm chằm Trang Phượng một lát, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tới rồi bên ngoài, Kinh Ngọc Châu nhìn Thanh Vân giới nội, lẻ loi một mình, ngự kiếm bay nhanh Tạ Cảnh Sơn. Kỳ thật Nam Cốc Đạo Quân đã sớm nói với hắn quá, hắn nếu tưởng về Thiên Diễn Tông, chỉ lo trở về, Nam Cốc Đạo Quân còn sẽ nhận hắn cái này quan môn đệ tử, sẽ không trách cứ hắn. Nhưng Tạ Cảnh Sơn khăng khăng lưu lại, đỉnh áp lực bước đi duy gian, ngay cả Kinh Ngọc Châu cũng không biết hắn rốt cuộc đồ cái gì. Tấu chương xong, hết chương.